Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chấn nhiếp thế hệ thanh niên. Mấy chục vạn người, lặng ngắt như tờ, bị Nguyệt Trung Thu cường thế triệt để kinh trụ, rừng cây ở giữa, truyền đến thê lương tiếng mắng chửi cùng cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên. Thiên vực hai đại tuyệt thế cường giả bị Liệt Thiên, Nguyệt Trung Thu, Tề Thái, Vô Vi, mấy người đè xuống đất mãnh liệt rút, giết hai người chúng ta a. Chúng ta không muốn sống, cầu các ngươi, giết hai người chúng ta a. Trọn vẹn nửa canh giờ, hai người thực sự nhịn không được, lớn tiếng cầu khẩn lên, các ngươi gần đây không phải là mũi chỉ lên trời sao? Liệt Thiên cười to, so nồi đất còn lớn hơn nắm đấm, không chút do dự đập về phía một người trong đó mũi. Khi dễ chúng ta man hoang chi địa không người sao? Tề Thái cũng là nghẹn đầy bụng khí, mặc dù thiên vực người cũng không có đối với hắn động thủ một lần. Vô Vi mặc dù là đạo gia người, nhưng phía dưới lên hắc thủ đến, một chút cũng không thể so Nguyệt Trung Thu đám người kém. Trong miệng lẩm bẩm nói, đem người mấy cái kia tạp chủng đệ làm đi đâu rồi? Giao ra, Nguyệt Trung Thu càng là không cần, người này cùng mình chẳng những có thủ mới, cùng phụ thân cũng có thủ cũ. Hắn khi ra tay, làm sao sẽ nhẹ? Sở Hà ở một bên lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn không phải là không muốn động thủ, nhưng là, lấy hắn tính cách, nếu như động thủ, hẳn là muốn trực tiếp lấy hắn tính mệnh. Dịch Thành Phong vừa mới bắt đầu đạp mạnh mấy cước, các loại tiêu một chút khí về sau, tựa như thánh hiền một dạng, yên lặng thối lui đến bên cạnh, phảng phất tất cả không có quan hệ gì với hắn. Cái này, những người này vẫn là tuổi còn rất trẻ, không biết thiên vực là như thế nào một cái tồn tại, càng không biết Cửu Cực Điện là một nhân vật ra sao. Ngươi hiểu thứ gì? Đại đạo tranh phong, thiên tài đâu chỉ ngàn vạn, muốn bao trùm ở mọi người bên trên, chẳng những cần xuất chúng thiên tư, nghị lực hơn người, càng cần hơn khí thế một đi không trở lại, tự tin quét ngang tất cả địch. Các cường giả bị mấy người thủ đoạn dọa sợ, cùng đối thủ như vậy là địch, dù cho bối cảnh của ngươi ở hùng hậu, chỉ cần không có quả đấm của bọn hắn cứng rắn, nhất định nuốt hận kết thúc. Trong mắt bọn hắn, sau lưng bối cảnh, chỉ là xem qua phù vân, không đáng giá nhắc tới. Tư Đồ Hướng Nam, Tinh Cổ Hồn các đại nhân vật, trước kia còn đối Nguyệt Trung Thu mấy người có chút ý nghĩ. Nhưng đến lúc này, bọn họ cũng không thể không ước lượng một phen. Cái kia sách cổ thật là đáng sợ. Mặc dù, pháp chỉ không thể quá độ tiêu hao, dùng một lần, trên đó lực lượng liền sẽ yếu bớt mấy phần. Nhưng, bọn họ không dám đánh cược. Vạn nhất thất bại, thiên vực lưỡng cường, chính là tốt nhất lệ. A, mấy cái này tạp chủng trốn ở chỗ này. Bỗng nhiên, Vô Vi kêu lên sợ hãi. Từ một người trong đó trên ngón tay, lột xuống một mai nhẫn cổ. Đây là không gian giới chỉ. Vô Vi ngạc nhiên kêu lên. Hơn nữa để Sở Hà cùng Dịch Thành Phong đề phòng, đảo cổ nửa ngày, Vô Vi rốt cục phá mở trên mặt nhẫn tinh thần lạc ấn, đem ba người phóng ra. Các ngươi, ba người mới vừa ra tới, nhìn thấy trên mặt đất không thành hình người lưỡng cường, đột nhiên biến sắc, vừa sợ vừa giận, trong mắt tràn đầy ý sợ hãi. Tàn tật nhân sĩ là của ta. Các ngươi hai cái danh tiếng ra đủ rồi, cũng nên đến phiên huynh đệ ta. Liệt Thiên đại hỉ, trong nháy mắt nhìn chúng bị Sở Hà nhìn lại cánh tay một người. Cuối cùng, Vô Vi, Tề Thái cũng gia nhập, mặc dù đối phương thiếu một tay, chiến lực giảm mạnh, nhưng Liệt Thiên trước đó thụ thương quá nặng đi, lúc này chỉ là miễn cưỡng có thể đủ động thủ. Hai người khác, Nguyệt Trung Thu không có động thủ, hắn tiêu hao quá lớn, lúc này không thích hợp làm to chuyện. Sở Hà và Dễ Thành Phong việc nhân đức không nhường ai. Riêng phần mình tuyển một tên đối thủ, đánh đất trời đen kịt. Các ngươi lên trước đường A, Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt nhìn thoáng qua hơi thở mong manh Lưỡng Cường, Lôi Đình xuất thủ, đánh chết hai người, đi mau, chỉ có ta Hoàng Hướng thiên tài nhất mấy người, mới có thể cùng mấy người kia địch nổi. Chúng ta xa xa chưa đủ. Tinh thần cổ quốc cùng Tiềm Long Hoàng Triều một đám thanh niên thấp giọng thì thào, chuẩn bị rút đi. Trên thực tế, lúc trước ở Đạp Thiên Cổ Thành, Nguyệt Trung Thu cùng Sông Cường Thế liền để bọn họ manh động thoái ý, nhưng nhịn không được hiếu kỳ, vẫn là cùng đi theo. Vào lúc đó, mấy người hiển nhiên là không thể địch nổi, lại không rút đi, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, muốn đi đều không được. Chậm đã, sủa còn muốn đi. Nguyệt Trung Thu linh giác nhạy cảm, viễn siêu cấp bậc tu giả, bên này vừa mới có dị động, liền bị hắn phát giác. Tinh thần cổ quốc cùng Tiềm Long Hoàng Triều thanh niên cùng nhau run lên, nghĩ nhanh chóng rời đi, lại phát hiện hai chân giống như là đóng vào trên mặt đất, nhấc cũng không ngẩng lên được. Hiểu, làm việc lưu lại một đường cho thỏa đáng. Tinh cổ hồn ánh mắt nhắm lại, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười thản nhiên, tựa hồ phi thường ôn hòa. Các cường giả lộ ra sắc mặt khác thường. Cái này tinh cổ hồn thật đúng là bao che khuyết điểm. Lúc này vậy mà muốn lưu một đường. Bất quá, để cho đám người khiếp sợ là tinh cổ hồn thái độ. Lúc trước, hắn xem cực hoang chi địa đám người làm kiến hôi. Vào lúc đó, nhưng phải khuôn mặt tươi cười đón lấy một cái hậu bối. Lưu lại một đường, làm sao lưu, ngươi dạy dạy ta. Nguyệt Trung Thu sắc mặt lập tức lạnh lùng xuống tới, nhìn thẳng tinh cổ hồn, không sợ chút nào, mặc dù hắn hiện tại phi thường trống rỗng, nhưng dư uy vẫn còn. Trang lão sói vẫy đuôi, hắn là rất có tâm đắc, hắn tin tưởng, muốn hù dọa tinh cổ hồn là không khó. Ngươi, tinh cổ hồn vốn liền xanh đen mặt, lúc này càng thêm đỏ lên. Lúc trước, các người luôn mồm vũ nhục cực hoang chi địa, càng là tuyên bố đạp bằng Nhiếp Thiên Học Phủ. Hiện tại, ta chính là Nhiếp Thiên Học Phủ đệ tử. Các người muốn khiêu chiến, cứ đi lên. Nguyệt Trung Thu bế nghễ một đám thanh niên. Những người này ứng phó tề thái đám người, thủ đoạn tàn nhẫn, huống chi còn theo Nhiếp Thiên Học Phủ bất kính. Hắn có thể nào không giận? Trước mắt, hắn kính nể nhất người, một người chính là phụ thân của mình, một người khác chính là Nhiếp Thiên Hậu, không cho người khác vũ nhục nửa phần. Chúng ta có mắt như mù. Hai đám thanh niên sợ hãi không thôi. Nguyệt Trung Thu chiến lực, bọn họ được chứng kiến, chớ là bọn hắn, chính là bọn họ Hoàng Triều cùng cổ quốc cường đại nhất mấy người, đều chưa hẳn là đối thủ. Có đúng không? Lúc trước người không phải như thế. Trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thu từ biến mất tại chỗ. Ba, bàn tay to mang theo kinh khủng kinh lực, giống như là từ hư không bên trong dò ra một dạng, trực tiếp đem một tên thanh niên đập bay ra ngoài, giống như đạn pháo một dạng, bay tứ tung ra ngoài xa vài chục trượng. A, một người thanh niên khác kêu thảm. Nguyệt Trung Thu Lôi Đình xuất thủ, đem hắn đan điền trực tiếp vỡ nát. Trước đó, hắn phế bỏ cực hoang chi địa người thanh niên kia đan điền. Nguyệt Trung Thu trong đám người xuyên toa, giống như bầy cừu, phàm là lúc trước kêu gào, trực tiếp một tát bay. Hành vi ác liệt, trực tiếp phế bỏ đan điền. Hai đám thanh niên sợ hãi, câm như hến. Bọn họ lúc đầu không có yếu như vậy, hoàn toàn có thể khiêu chiến lúc này chống không Nguyệt Trung Thu. Nhưng là, bọn họ từ bỏ, đối phương quá cường thế, cho bọn hắn tạo thành to lớn bóng tối. Tinh cổ hồn ở phương xa yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn nghĩ ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Tinh cổ hồn, vẫn là chịu đựng a. người lúc trước thái độ cũng không được khá lắm. Tâm cái kia hữu hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Liền ngươi đều cho sửa chữa một phen. Liền khó coi. Ha ha ha. Hoa Lưu Vân cười to. Trông thấy Tinh Cổ Hồn. Ở một cái thế hệ trong tay ăn quả đắng. Đây là một kiện làm cho người hưng phấn sự tình. Tinh Cổ Hồn hừ lạnh. Không để ý đến Hoa Lưu Vân. Kỳ thật. Hắn mặc dù mặt ngoài trấn định, nhưng trong lòng vẫn còn có chút tâm thần bất định. Hắn quyết định, có chút không đúng, đi trước là hơn. Còn có một người sắc mặt cũng khó coi. Tự nhiên là cái kia Tư Đồ Hướng Nam. Lúc trước, hắn bức bách qua địa phương. Thật đúng là sợ đối phương đột nhiên làm khó dễ. Đem hắn đặt ở chỗ này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.